Thí chủ mau tỉnh lại. Chương 65, phiên ngoại nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mời báo đanh hy âm, Bùi Quân. Tiểu Mai, ngẫm nghĩ, là Ngọc Tiểu Mai hay là Mai Chi Tuyết? Dù sao cũng không quan trọng, mọi người thích gọi gì thì gọi. Nhật Thanh, Hoàng hậu nương nương hiền quá đi. Tiểu Mai, ha ha ha ha, đúng vậy đó. 2 tuổi, hy âm, thời điểm lên sàn diễn là 26, bây giờ chắc gần 27 tê. Tiểu Mai, cười, lấy tuổi hy âm trừ 8 sẽ ra tuổi của ta. Nhật Thanh, vậy mà tôi cũng cho cô ấy làm nữ chính, thật sự tôi cũng không dựa vào nữ chính như khuôn mẫu trên trời rơi xuống. Hy âm ảm đạm bi thương, Tiểu Mai, nàng đang nhắc ta nàng kém ta nhiều tuổi sao? Tiểu Mai, tất nhiên không phải. Hy âm, nàng chê ta già. Tiểu Mai, thật sự không phải, vừa sinh em bé ra nên đầu óc không minh mẫn, lại không muốn nhớ. Hy âm, nàng phải chứng minh cho ta xem. Tiểu Mai, chàng muốn ta chứng minh như nào? Hy âm, ta bảo nàng chứng minh như nào thì nàng sẽ chứng minh như vậy sao? Tiểu Mai, cảm giác không ổn lắm. Phải, đúng vậy. Hy âm, cười sau khi đã thực hiện được quỷ kế. Tối nay ta sẽ nhắc nàng. Tiểu Mai, được rồi. Nhật Thanh, không thể nhìn thẳng, này này, yêu tăng, đủ rồi đó. Cách chương.